Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, hậu cung tốt nam. Ha ha, đó là tự nhiên. Bản giáo chủ từ lúc mới sinh ra liền được phong làm thổi thần. Bây giờ sống 18 cái hỗn độn. Ai, thổi thần chi danh đã không cách nào tới khái quát bản giáo chủ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ba ba, lời vừa nói ra, lập tức nghe ngưu già thiên ác hàn vạn phần, trừng mắt to quét Vương Khai một chút, chính là lắc cái đầu không còn sủa bậy. Lấy ngưu già thiên đối Vương Khai hiểu rõ, chỉ cần sủa bậy, tất nhiên thổi lợi hại hơn. Ha ha, xem ra ngươi nhất định rất muốn biết, đến cùng cỡ nào xưng hào, mới có thể phối hợp bản giáo chủ đi. Vương Khai híp mắt cười nói: Ba ba, ngưu gia không? Ngưu già thiên lập tức miệng méo mắt lác phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thế nhưng là lời nói đến một nửa, chính là bị Vương Khai trực tiếp đánh gãy. Đáp án rất đơn giản. Bản giáo chủ ngưu bức trình độ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Khi thật là tịch mịch rất, bi ai rất nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm chí tôn cảnh. Lạch cạch, Vương Khai quạt xếp nhẹ nhàng lay động, nhất thời đối hợp, cái kia xuân phong đắc ý bộ dáng, quả thực nhìn ngưu già thiên như muốn phát cuồng. Khi thật là rất có thể thổi ngưu bức, với lại thổi làm cho không người nào có thể phản bác. Ngưu gia xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Ba ba ba, ngưu già thiên phát ra tiếng phì phì trong mũi đánh không ngừng. Cái kia khí lưu, đều là phun mặt đất đá bạch ngọc nổ nát vụn lên. Lúc này lung lay đầu, vẫy đuôi, khí thế hùng hổ hướng về ngọ môn bên trong chạy đi. Ai, quá mức lợi hại, thật là một kiện rất đau xót sự tình. Ngay cả sống 9 vạn năm con rùa già đều tự nhận thấp bản giáo chủ nhất đẳng. Cho tới bây giờ, bản giáo chủ mới hiểu được như thế nào đẹp trai đến không có bằng hữu, xuất sắc đến không có bằng hữu nha. Vương Khai lắc đầu thở dài một tiếng, thần sắc rất có tịch liêu chi ý bước vào ngọ môn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Cùng lúc đó, Dương Uy chiến cuộc đã bình định. 13 vị thiên tôn, tất cả đều bị hắn cho đánh nằm trên mặt đất, không cách nào động đậy mảy may. Cái kia yếu ớt khí tức, cơ hồ lúc nào cũng có thể thân giống nhau. Mà cái kia chút thủ thành quân, cũng là bị Lỗ Thiên bọn người cùng Kim Nhất dẫn đầu cuồng sư bầy tất cả đều hủy diệt. Hết thảy bị đánh 7 xoay 8 lệch ra ngã trên mặt đất. Đặc biệt là cái kia chút bị Lỗ Thiên làm nằm xuống thủ thành quân, không khỏi là sắc mặt tái nhợt bi phẫn đến cực điểm. Hậu đình, ngực, thậm chí nơi đó, tất cả đều bị Lỗ Thiên cho đánh chuẩn xác đến cực điểm. Đại thương không có, làm cho người xấu hổ giận dữ thương thế, lại là trải rộng, quá ghê tởm. Đây đều là những người nào? Cái kia hỗn trướng, lại, vậy mà thi triển ghê tởm như vậy chiêu thức. TT, theo Vương Khai bọn người cách ngọ môn mà vào, cái kia chút bị Lỗ Thiên đả thương thủ thành quân môn, nhao nhao sắc mặt nhăn nhó chửi mắng liên tục. Mà cái kia chút liền nói chuyện khí lực đều không có thủ thành quân, thì là đột nhiên cảm giác có chút may mắn. May mắn đả thương bọn họ cũng không phải là Lỗ Thiên. Không phải, chẳng phải là muốn mất hết mặt mũi. Tiểu tử, không cần cho rằng thiên đình tốt như vậy xong. Tại ngọ môn nơi đó, chỉ là một chút tiểu lâu la thôi. Chân chính lợi hại, còn tại chân vũ môn đâu? Ngưu già thiên thấp giọng nói ra. Chân vũ môn, tiểu lâu la. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, không khỏi quét mắt bốn phía, nhìn xem quanh mình cao lớn tường vây, cùng chính đối diện đạo thứ hai cửa lớn, cảm thấy không khỏi có chút ngạc nhiên. Tại tứ phía cao lớn trên tường rào, đều đứng vững từng đạo khí tức hùng hậu thân ảnh. Nhìn bọn họ mặc, cũng đều là phổ thông binh sĩ mà thôi. Nhưng cảnh giới, lại từng cái đều là địa tôn. Mà chân chính để Vương Khai ngạc nhiên vẫn là chính đối diện cái kia đạo cự trên cửa. Thình lình có gần trăm vị kim giáp quân tướng. Cảnh giới, tất cả đều tại nửa bước chí tôn cấp độ. Đồng thời, trong tay bọn họ chỗ cầm trường thương, lưu chuyển khí tức, cũng đều là nửa bước chí tôn khí. Chân vũ môn, qua cửa này, chính là thiên đình bên trong sao. Vương Khai híp mắt, có chút hăng hái đánh giá. Cái kia chân vũ trên cửa gần trăm vị cường giả. Ba ba, Ngưu Già Thiên nghe vậy phát ra tiếng phì phì trong mũi nói ra. Không sai, qua chân vũ môn, dĩ nhiên chính là thiên đình bên trong. Bất quá, muốn gặp được thiên đế, vẫn như cũ không dễ dàng. Tại thiên đình bên trong, như Càn Khôn Điện, Âm Dương Đài, Ngự Thiện Phòng, Chiến Thuật Viện các loại này địa phương phần lớn là bá. Lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Tiến vào chân vũ môn, còn không cách nào trực tiếp nhìn thấy thiên đế. Cái này thiên đình đến cùng là lớn bao nhiêu? Lại còn coi nàng là nữ hoàng đế sao? Chỉnh ngã là rất giống dạng. Trực tiếp đi tẩm cung a. Vương Khai nhún vai nói ra. Đi tẩm cung. Bá. Nghe thấy lời ấy, Ngưu Già Thiên sắc mặt lập tức trở nên quái dị không thôi. Lỗ Thiên bọn người cũng là sững sờ nhìn xem Vương Khai. Giáo chủ, ngươi chẳng lẽ ưa thích? Khụ khụ. Lỗ Thiên toàn thân một cái giật mình, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn xem Vương Khai. Dù là Dương Uy, giờ phút này đều là màu xanh lá lục xuống dưới. Dạng như vậy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đào tẩu giống nhau. Gặp một màn này, Vương Khai làm sao không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Lúc này sắc mặt đen chìm như mực chừng bọn họ một chút. Cắn răng nói ra, các ngươi đầu óc đều là chứa phân sao. Đi tẩm cung, đương nhiên là vì gặp thiên đế. Thế nhưng là, nghe đồn thiên đình tẩm cung, cũng đều là nam, phanh, Lỗ Thiên lời còn chưa dứt, chính là bị Vương Khai một bàn tay cho đập bay ngã trên mặt đất. Thiên đế như vậy cường giả, thật giống các ngươi muốn như thế. Thấy chiêu nam tử tiến vào phụng dưỡng sao? Nếu quả thật có, liền đều thưởng ban cho các ngươi. Vương Khai cái trán tràn đầy hắc tuyến hử lạnh nói. Nhưng lời này nói ra, ngay cả Vương Khai chính mình cũng là không chắc. Thiên đế dù nói thế nào đều là nữ nhân, lại là hàng thật giá thật nữ hoàng đế. Người đều nói hoàng thượng hậu cung giai lệ 3000. Đổi thành nữ hoàng đế, sợ là vậy chạy không được a. Nghe đồn không phải giả, ngày hôm nay đế, thật có nam hậu cung, cũng không biết tiểu tử ngươi, đến cùng nhìn thấy là thiên đế, vẫn là cái kia chút. Hắc hắc, Ngưu Già Thiên phát ra tiếng phì phì trong mũi, ánh mắt tràn ngập đùa cợt nhìn xem Vương Khai. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai sắc mặt càng đen chìm, trong cơn tức giận, trực tiếp vung lên ống tay áo, lạnh lùng cười nói, nếu là như vậy. Thiên đình liền không cần phải tồn tại. Không cần phải tồn tại. Giáo chủ, ngài tới thiên đình, đến cùng là vì cái gì? Lỗ Thiên kỳ quái không thôi vấn đạo. Dương Uy mấy người cũng là nghi hoặc vạn phần. Tới thiên đình, không phải là vì nhìn thấy thiên đế. Tốt tiến nhập luân hồi giới sao? Đã như vậy, cùng Nam Hậu Cung có quan hệ gì? Nói nhảm, tới thiên đình chính yếu nhất tự nhiên là luân hồi giới sự tình. Nhưng thứ yếu, tất nhiên là muốn đem ngày đó đế thu làm ngủ cùng nha hoàn nha. Không phải, ngươi coi bản giáo chủ như vậy bận bịu người, thấy lãng phí thời gian tới thiên đình sao? Hắn thiên đình có như vậy đại mặt mũi sao? Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, vừa mới nói xong, Lỗ Thiên bọn người tập thể im lặng, làm nửa ngày, Vương Khai lại là muốn đem thiên đế cho thu làm thị tẩm nha hoàn. Trách không được muốn tiêu diệt thiên đình, một cái có hậu cung tốt nam 3000 thiên đế, Vương Khai có thể coi trọng, mới là quái sự đâu. A-di-đà Phật, cái kia chút hậu cung tốt nam 3000 nhóm, nguyện các ngươi cực lạc nha. Lỗ Thiên bọn người không khỏi dưới đáy lòng âm thầm lẩm bẩm. Thật sâu đối cái kia chút hậu cung tốt nam cảm thấy bi ai. Chẳng những bị cầm tù tại trong thâm cung từng tận thịt trên thân tra tấn. Hiện tại, ngay cả mệnh, đều nhanh muốn khó giữ được. Cầu vốt 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.